Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, thẩm thấu kế hoạch. Tại phương Tây thực dân sử thượng, lúc đầu thực dân là lấy bạo lực cướp đoạt thổ dân tài phú. Thông qua lấy cường đại vũ lực, đồ sát thổ dân, theo thổ dân trong tay cướp đoạt đại lượng hoàng kim bạch ngân. Lấy thu hoạch được cực kỳ khổng lồ lợi nhuận, từ đó khiến cho thực dân vận động sử tiếp tục không ngừng xuống dưới. Càng về sau, phát hiện mới đại lục ở bên trên mỏ vàng mỏ bạc trên cơ bản đã bị khai thác hầu như không còn. Thế là thực dân phương thức tiến vào giai đoạn thứ hai, chính là lấy bóc lột thuộc địa dân chúng lao lực làm cơ sở. Tại kinh tế phương diện đem hóa thành giá rẻ nguyên vật liệu cung cấp cùng thương phẩm phá giá địa. Lấy nghiền ép thổ địa sinh ra càng nhiều lợi nhuận. Thẳng đến đại chiến thế giới lần hai qua đi, từng cái quốc gia dân tộc chủ nghĩa vận động hưng khởi. Thế giới từng cái thuộc địa nhau nhau thoát khỏi phương Tây đế quốc thực dân thống trị. Thực dân thống trị giai đoạn thứ hai mới theo thực dân thể hệ tan rã mà triệt để kết thúc. Nhưng mà, đó cũng không phải đại biểu cho hết thảy đều kết thúc. Theo đại chiến thế giới lần hai kết thúc, thực dân hệ thống triệt để đi hướng kết thúc. Thế giới chính trị kinh tế hoàn cảnh đi vào một cái giai đoạn mới. Đại quốc đối với tiểu quốc ở giữa bóc lột, tiến vào một cái càng thêm bí ẩn, càng thêm phương thức hữu hiệu. Vô luận là theo thượng tầng kinh tế, vẫn là quốc gia ở giữa mậu dịch, lại hoặc là văn hóa ở giữa xâm lấn, lấy Hải Đăng Quốc cầm đầu quốc gia phương Tây lực ảnh hưởng. Chính im hơi lặng tiếng xâm nhập vào toàn thế giới. Nói ví dụ như hậu thế nhất là thường dùng văn hóa chuyển vận. Chính là thông qua phim phương thức, lấy cường đại công nghiệp hóa quay chụp cùng đặc hiệu chinh phục người xem. Một bộ phim nhựa tiếp tục không ngừng mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa ảnh. Hưởng khán giả một số phương diện giá trị quan. Bây giờ, tổ rồng bộ lạc ngay tại bí ẩn chấp hành thẩm thấu nhân loại kế hoạch. Chính là kết hợp cái kia mấy trăm năm phong vân nổi loạn lịch sử. Tổng kết làm ra đối trung thổ đại lục nhân loại thẩm thấu sách lược. Bởi vì thế giới này tồn tại ma pháp lực lượng, đồng thời nắm giữ tri thức lực lượng các quý tộc, đối với thượng tầng thông đạo lũng đoạn vô cùng vững chắc. Toàn bộ trung thổ thế giới tất cả đại quốc gia đều ở vào cùng loại với Austin kiếp trước phương Tây bên trong thế giới trình độ. Dân chúng ngu muội, tư tưởng dừng lại, văn minh trình độ thấp. Loại trình độ này thời trung cổ văn hóa cùng thoát thai từ hiện đại văn minh hệ thống thế giới tổ rồng bộ lạc. Có một loại nếu như hào trời ngăn cách, nếu như tổ rồng bộ lạc quân đội trực tiếp vượt qua đô lần sông băng cao nguyên, xâm lấn trung thổ thế giới, dù cho khai thác đánh thổ hào phân thổ địa chính sách, đoán chừng cũng vô pháp đem loại này thâm căn cố đế thời trung cổ phong kiến thống trị rút lên. Ngược lại sẽ bị càng nhiều tầng dưới chót nông nô bị các quý tộc kích động, đem tổ rồng bộ lạc mỗi chiếm lĩnh một nơi, biến thành tổ rồng quân đoàn đầm lầy trận. Đây là tư tưởng phương diện giam cầm. Tại bị phong xây kỵ sĩ các quý tộc thống trị 8.000 năm rộng rãi đám nông nô xem ra, bọn hắn chỗ trồng trọt thổ địa thuộc về quý tộc lão gia là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bị mệt nhọc mệt mỏi sạch sẽ năng lực suy tính bọn hắn. Trong óc càng là không có phản kháng cùng tự do loại ý nghĩ này. Tại hắn nhóm trong ý thức, đối kháng lĩnh chủ quý tộc, không chỉ có muốn bị treo lên giá treo cổ, mà lại sau khi chết cũng không thể an bình. Đời đời kiếp kiếp chưa hề có được qua thổ địa nông nô. Lại thế nào biết làm trong tay mình thu hoạch được một phần thổ địa lúc cảm giác? Như thế nào lại hưởng ứng tổ rồng các thú nhân đánh thổ hào phân thổ địa sách lược? Tại toàn bộ trung thổ thế giới nhân loại văn minh sử thượng, những cái kia người ngâm thơ rong trong miệng những anh hùng, lại có mấy cái là theo nông nô bình dân ở giữa xuất thân, không có quyền kế thừa quý tộc thứ tử, một vị nào đó cao quý huyết mạch dưới trướng kỵ sĩ hậu duệ. Lại không tốt, cũng là cùng cao tầng gút mắc rất sâu thương nhân huyết mạch. Về phần rộng rãi nông nô, đời đời kiếp kiếp tại trong ruộng kiếm ăn, liền lời không biết, có thể đi đến siêu phàm con đường, đi đến thế giới bên ngoài, càng là vạn người không được một. Tượng Gori loại này theo trong dân chúng đi ra, ở các loại mạo hiểm ở trong một đường đi đến bạch ngân giai tầng nhân loại. Tại toàn bộ trung thổ trên thế giới đều là phượng mao lân giác. Chính là tại loại này cố hóa giai tầng, tư tưởng giam cầm tình huống dưới, vì có thể đem tổ rồng bộ lạc phạm vi thế lực ở một mức độ nào đó phát triển đến trung thổ thế giới. Đem tổ rồng bộ lạc lực lượng xúc giác cắm vào trung thổ thế giới loài người bên trong. Chuẩn bị sắp đến thế giới biến động, tổ rồng bộ lạc chính là chuẩn bị cái này thẩm thấu kế hoạch. Đây là tổ rồng bộ lạc xâm lấn trung thổ thế giới phương án một góc. Lấy biên cảnh trường thành bên kia tiến độ đến xem, muốn tiêu hóa Kava đại xâm lâm bên ngoài, cũng dùng cái này lôi ra một chi quân đội công phá biên cảnh trường thành. Lấy biên cảnh trường thành làm hậu thuẫn, bắt đầu tiến vào công lược trung thổ thế giới. Thời gian này niên hạn, ít nhất phải tại 10 năm trở lên, cũng không phải là quân lực vấn đề, mà là tiêu hóa thống trị vấn đề. Toàn bộ Kava đại xâm lâm vòng ngoài diện tích, liền có thể so ra mà vượt hiện nay tổ rồng bộ lạc lãnh địa diện tích. Khu vực khổng lồ, muốn từng cái chinh phục thống trị, không tốn bỏ phí 10 năm trở lên công phu là không thể nào sự tình. Khoảng thời gian này quá dài, chính vào đại lục phong vân dũng động thời khắc, ai cũng không biết tương lai sắp tuần hoàn theo cái nào phương hướng phát triển. Bây giờ vừa lúc Island Vương quốc Sara công chúa mang theo sứ mệnh đến đây, vượt qua qua đô lần sông băng cao nguyên, tiếp xúc đến tổ rồng bộ lạc. Như vậy, coi đây là cơ hội. Đối đại lục công lược tiến hành hai tay chuẩn bị, lấy Island Vương quốc là điểm tựa, thông qua văn hóa kinh tế các loại phương diện xâm lấn, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tiến hành thẩm thấu, đang thu thập đại lục tình báo đồng thời, tuần hoàn tiến dần thay đổi cái này đọng lại giai tầng thời trung cổ giai cấp thế giới, càng là có lợi cho 10 năm sau. Tổ rồng bộ lạc Bắc Thượng tiến vào trung thổ thế giới hành động. Sara công chúa chỗ nhìn những cái kia kinh tế học, xã hội loài người học làm, trên thực tế là một viên xóa đi mật đường độc dược. Chỉ cần Sara Plantis hữu tâm, kiến thức tổ rồng bộ lạc giàu có, trở về Island Vương quốc sau tiến hành trình độ nhất định cải cách. Muốn mang cho vương quốc dân chúng mang đến hạnh phúc, liền sẽ khiến cho nguyên bản kiên cố thời trung cổ giai cấp thành lũy từ giữa đó nứt ra một cái lỗ khe hở, mà tại tổ rồng bộ lạc trợ giúp phía dưới, đầu này khe hở sẽ nhanh chóng khuếch trương lan tràn ra. Kể từ đó, đối với ngày sau tổ rồng quân đoàn Bắc Thượng tiến vào trung thổ thế giới thống trị nhân loại văn minh thế giới chính sách, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Không có được chứng kiến tiền tài tác dụng thổ dân, sẽ chỉ đem tiền tài xem như không thể ăn uống tảng đá ném tới nơi hẻo lánh. Nhưng khi đám thổ dân lý giải đến tiền tài có thể trao đổi đồ ăn, có thể trao đổi đến bọn hắn cần có đồ vật, như vậy liền đem có thể bị tiền tài chỗ thúc đẩy đi làm một chút bọn chúng nguyên bản sẽ không đi làm sự tình. Nói ví dụ như đối với mình đồng bạn giơ lên đồ đao. Đương nhiên, tổ rồng bộ lạc cũng không phải là loại kia thị sát tà ác tổ chức. Cái này trung thổ thế giới thẩm thấu kế hoạch, cũng không phải là tổ rồng bộ lạc đại lục công lược toàn bộ. Chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, khi nhàn hạ kỳ hạ quyết định một cái đâm vào trung thổ thế giới quân cờ mà thôi. Mà cái này, không phải cũng là cùng Sara công chúa tiến hành giao dịch một bộ phận sao? Chỉ bất quá, ngăn trở Kava đại xâm lâm cùng trung thổ thế giới đầu kia đại lục nóc nhà. Đồ lần sông băng cao nguyên, cũng là một vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,